One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, chân chính hải quân lục thức. Canh, 3, cầu đậu, chương 160, chân chính hải quân lục thức. Canh, 3, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 160, chân chính hải quân lục thức. Canh, 3, cầu đậu, hải quân bản bộ, mới kiến tạo sân huấn luyện bên trong. Mưu mặt không biểu tình, chung quanh CP9 chờ 5 người, vận sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị tiến công, bị vây lại cảm giác, nếu là người bình thường. Chỉ sợ đã hai chân như nhũn ra. CP9 dù nói thế nào cũng là lệ thuộc vào chính phủ thế giới, một cái tổ chức đặc công. Mặc dù càng thêm am hiểu ngụy trang, thậm chí biến hóa thân phận, nhưng thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Đối kháng phổ thông hải tặc, CP9 đám người này vẫn là thành thạo điêu luyện. Nhưng đối mặt Mew, thực lực của bọn hắn coi như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huấn luyện viên, cẩn thận, Kaku mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cấp tốc khởi xướng tiến công. Soru, tốc độ của hắn phi thường nhanh, một giây sau, xuất hiện tại Mew bên cạnh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, si gần, như là đạn ngón tay, đối Mew triển khai thế công. Mew sắc mặt bình tĩnh, 197, không ngừng né tránh, không có áp lực chút nào. Cùng một thời gian, Bruno lợi dụng Joa Joa Nomi trái cây, mở ra không khí cửa, xuất hiện tại Mew trên đỉnh đầu, hai mắt lấp lóe tinh mang, đồng dạng lợi dụng Sigan. Sigan từ Mew trên trán hạ xuống, nhưng mà Mew vẫn bình tĩnh tránh qua, tránh né một kích này, cũng tiện tay một quyền đi lên phương công kích mà đi. Quyền chưa tới, quyền phong liền cuốn lên Bruno sợi tóc, để cả người hắn biến đến vô cùng hoảng sợ. Còn tốt không khí cửa đóng được nhanh, bằng không, hắn liền phải thừa nhận Mew cái quái vật này một quyền. Đây chính là đem âm không Fukuro tên kia chớp nhoáng giết chết một quyền. Bruno tự tin đi nữa, cũng không dám tùy ý kháng trụ một quyền này, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Cấp tốc rút lui. Mà Lucci cũng đã đến Mew bên cạnh, cùng Kaku hai người không ngừng tiến công, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Sigan, Rankiaku chờ hải quân lục thức, toàn bộ thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn công kích phảng phất không hề có tác dụng. Mew mười phần nhẹ nhõm liền tránh qua, tránh né, thấy cảnh này. Zabra cùng hùng sư Kumadori hai người cổ họng khô chát chát, nuốt một ngụm nước bọt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hùng sư Kumadori thì thao túng mình kia tóc thật dài. Đối Mew triển khai ngăn trở thế công, hắn không có nhận vì năng lực của mình có thể đánh bại Mew. Nhưng đối với đối phương hình thành đồng dạng quấy nhiễu biện pháp, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến có thể cho Lucci cùng Kaku hai người chế tạo cơ hội xuất thủ, kia tác dụng của hắn còn là rất lớn. Zabra, ngươi làm gì? Kaku cau mày, lạnh lùng nhìn Zabra, khiển trách, đối phương vậy mà thờ ơ lạnh nhạt. Cái này cũng không giống như tác phong của hắn. Lúc này, Zabra cắn răng, đỉnh lấy ra đầu cũng tiến công. Chân hắn đạp ghé Pau, biến thành một con sói bộ dáng, trên bầu trời thi triển Rankiaku, đối phía dưới tiến công. Lucci, Kaku hai người cấp tốc lui lại, Mew cũng đối mặt Zabra Rankiaku tiến công. Dạng này hải quân lục thức, các người còn kém xa, khó trách các người sẽ được đưa đến hải quân bản bộ đào tạo sâu, cũng là bởi vì thực lực của các người còn quá yếu. Mew mặt không biểu tình, nhìn qua Rankiaku kia từng đạo công kích đánh tới, vung tay lên, một tia chớp hình thành lấp kín tường, trực tiếp đem Rankiaku chặn lại, không cần tốn nhiều sức đồng thời, Lôi quang lấp lóe, cứ như vậy nhắm ngay trên bầu trời Zabra công kích mà đi. Xì xì xì, tràn ngập cuồng bạo lực lượng lôi điện, đâm về Zabra, để cái sau mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt sợ hãi. Cấp tốc thi triển ghép bâu, tránh qua, tránh né một kích này, hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn là để Zabra cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Như bị một kích này đánh trúng lời nói, chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, một chiêu này, Miu cũng không thi triển toàn lực, chỉ là thăm dò tính công kích thôi. Không phải ngay cả Kizaru đều khó mà tránh thoát lôi điện. Zabra loại tầng thứ này người làm sao có thể né tránh. 100% sẽ bị trúng đích. Hiện tại, Miu đối CP9 đám người thực lực. Có cái bước đầu nhận biết. Hải quân lục thức những người này vận dụng đến cũng tạm được. Nhưng nếu chân chính so đo, so với hải quân bản bộ những người này, liền yếu ớt quá rõ ràng. Tỷ như, Miu hải quân lục thức, có thể song bạo Luchi hải quân lục thức 9 đầu đường phố. Cái này hình dung tương đương chi thỏa đáng. Giờ này khắc này, Luchi, Taku, Zabra chờ 5 người, lần nữa đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Mặt mũi tràn đầy nặng nề nhìn qua Miu, đoàn thể 5 người tiến công, lại còn là không cách nào đem đối phương đánh bại. Đây là tại để bọn hắn kiêu ngạo tự tin bị từ từ đánh sụp đổ. Đặc biệt là Luchi, tâm cao khí ngạo hắn, đều không thể chịu đựng được. Mình đoàn thể liên thủ, thậm chí ngay cả Miu áo Kakuzu không có đụng phải. Miu sắc mặt vẫn bình tĩnh, trên thân một tia vết thương đều không còn tồn tại. Cẩn thận, hắn trái cây năng lực, rất có thể là hệ lô gia. Kaku tỉnh táo phân tích nói, hồi tưởng lại vừa rồi lôi điện, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, đối với hệ lô gia năng lực giả, hắn tự nhiên cũng là trong lòng xông xao áp lực, tương đối mà nói, chỉ có Luchi biểu lộ tương đối bình thường, nhưng một đôi mắt, nhưng cũng tràn đầy nặng nề biểu lộ, không thể không thừa nhận, trước mắt Miu thực lực cường hoành phi thường. Chí ít đã độc đấu tình huống dưới, bất kỳ người nào cũng không là đối thủ, cho dù là hắn Luchi, cũng không có khả năng tại một đối một tình huống dưới đem trước mắt Miu đánh bại. Cứ việc kết quả này để hắn khó mà tiếp nhận, nhưng lại cũng là sự thật, không cách nào cải biến sự thật. Taku, Zabra, các người kiềm chế, ta đến tiến công. Luchi gai mắt ngưng tụ, ra lệnh. Ân, còn lại 4 người gật đầu, phụ trách phối hợp Luchi, nhưng mà, liền ở trước mặt bọn họ, Miu lắc đầu, chậm rãi nói ra, các ngươi hải quân lục thức cường độ, ta đã thấy rõ ràng, không thể không thừa nhận, các ngươi vẫn là có mấy phần thực lực, nhưng, như gặp gỡ chân chính hải tặc, các ngươi hải quân lục thức, chính là các ngươi bùa đòi mạng. Tại sao nói như vậy chứ? Tại hải quân lục thức còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn cổng thời điểm. Các ngươi tùy tiện vận động, liền sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Đặc biệt là giống các ngươi hiện tại đặc biệt ỷ lại hải quân lục thức người. Trên cơ bản, ta nhắm hai mắt, các ngươi đều khó có khả năng đánh chúng ta. Bởi vì công kích của các ngươi ý đồ quá rõ ràng. Rõ ràng đến ta dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi, đều biết các ngươi bước kế tiếp sẽ động dùng dạng gì công kích chiêu thức. Quá đơn nhất 3.3 phương pháp công kích sẽ trở thành các ngươi nhược điểm chí mạng. Không sai, ta thừa nhận, tinh thông một chiêu có thể đi khắp thiên hạ, nhưng các ngươi hải quân lục thức vẫn là quá vụng về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miu lắc đầu. Đối CP9 đám người hải quân lục thức cảm thấy mấy phần thở dài. Cuối cùng, còn là bởi vì thể thuật vấn đề. Thể thuật theo không kịp, hải quân lục thức cũng không có khả năng thi triển đến tầng thứ cao hơn. Cho nên nói, cơ sở mới là trọng yếu nhất huấn luyện. Vụng về, Lưu Chi chờ nâng người chân mày hơi nhíu lại, lộ ra mấy phần tức giận biểu lộ. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Miêu thực lực rất mạnh, nhưng đối với hải quân lục thức, bọn hắn vẫn là vô cùng tự tin. Thấy thế, Miêu khoát tay áo, mở miệng nói, nhìn bộ dáng của các ngươi còn không phục. Như vậy đi, hiện tại, ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính hải quân lục thức. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.